10 con bạch ngọc xanh miết vậy thon dài xinh đẹp tuyệt trần, ngón chân gắt gao hướng nội gợi lên, đại lượng dâm thủy theo âm đạo phun ra, rơi vào trắng nõn rộng thùng thình giường hai người phía trên. A, thẳng đến cao trào đi qua mấy phút sau, Quan Chi Lâm mới cuối cùng phát ra một tiếng dư vị kéo dài rên rỉ. 3, 3, 3. Dâm mỹ phòng ngủ nội nhớ tới một trận thanh thúy tiếng vỗ tay, quá tuyệt vời, Chu phu nhân, ngài biểu hiện làm cho ngài chẳng những có cứu Chu cục trưởng tư cách, có thể nói, thậm chí còn vượt quá tưởng tượng của ta, quá hoàn mỹ. Chu phu nhân, ngài chính là một cái vưu vật, một cái có thể cho sở hữu nam nhân điên cuồng vưu vật. Vương Kiệt tự đáy lòng thở dài nói. Phóng, bỏ qua cho ta đi. Cao trào sau Quan Chi Lâm cùng với động lòng người dư vị như trước đau khổ cầu xin. Không thành vấn đề, ta nói rồi, hôm nay sự tình dừng ở đây, ta coi như chuyện gì đều không có xảy ra quá giống nhau, hoàn toàn bắt nó quên mất. Vương Kiệt nuốt một hớp nước miếng, khôi phục lúc ban đầu lạnh lùng nói tiếp nói, nhưng là ta đồng dạng tin tưởng ngài khẳng định tin tưởng nhớ rõ một điểm, Chu phu nhân, đó chính là ngươi từ nay về sau phải hoàn toàn nghe theo sắp xếp của ta cùng phân phó, không có ngoại lệ. Cảm tạ ngài hôm nay đặc sắc biểu diễn, cao quý Chu phu nhân, cần phải ngươi khi ta sẽ lại xuất hiện, tái kiến. Nói xong, Vương Kiệt lững thững đi ra phòng ngủ, nghe được đại môn chốt mở động tĩnh, Quan Chi Lâm biết cái này đáng sợ đại nam hài đã ly khai nhà mình, vô số đau thương lúc này cùng một chỗ xông lên tim của nàng. Quan Chi Lâm dúi đầu vào xốp gối đầu bên trong, che giấu chính mình kêu khóc âm thanh, theo ngắn ngủi cao trào mà đình chỉ, nước mắt lại lần nữa vỡ đê vậy trào ra. Bị ai người vợ nhân mẫu một mình tại trống rỗng nhà chung bất lực kêu khóc, khóc nức nở, nhưng là, đến tột cùng cần bao nhiêu nước mắt mới có thể rửa sạch tỉnh thành thục mỹ phụ khuất nhục đâu này. Chương 0208 phòng học cùng Vương Nhất Địch đối thoại. Ngày hôm sau, buổi sáng Vương Kiệt rất sớm liền đến phòng học, nhìn đến chỗ ngồi thượng chính mình ngồi cùng bàn không ở, mới nghĩ đến hai ngày này ngồi cùng bàn xin nghỉ, Vương Kiệt đi đến chính mình chỗ ngồi phía trên, liền nghĩ mấy ngày nay phát sinh sự tình. Ngươi tại suy nghĩ gì? Ngay tại Vương Kiệt ngây ngốc nghĩ việc thời điểm, bên tai đột nhiên nhớ tới một đạo cúi đầu giọng nữ, âm thanh thực thúy, còn mang theo một chút khôn kể nhuyễn nị hương vị. Lỗ tai bị một cỗ ấm áp khí tức thổi bay, ngứa, mama, Vương Kiệt hơi hơi quay đầu về sau mặt, thấy là Vương Nhất Địch. Vừa mới nghĩ việc nghĩ qua nhập thần cho nên Vương Kiệt căn bản cũng không biết Vương Nhất Địch nhìn Vương Kiệt bao lâu, cũng không biết nàng là khi nào thì cách xa Vương Kiệt gần như vậy. Ngay tại Vương Kiệt quay đầu nhìn sang thời điểm thiếu chút nữa cùng nàng chán đánh vào cùng một chỗ. Có chút ngây người cùng nàng nhìn nhau một hồi. Ngươi là muốn hôn ta sao? Vương Nhất Địch hình như bởi vì Vương Kiệt một bộ ngốc lăng biểu cảm mà nhịn không được bật cười, khóe môi hiện ra lưỡng đạo nhợt nhạt lúm đồng tiền, phấn nộn bờ môi khẽ mở, nhàn nhạt thơm mát tán tại Vương Kiệt khuôn mặt, chui vào khoang mũi, rất dễ chịu. Ràng thật, nàng cứ như vậy hơi hơi nhe răng cười cấp Vương Kiệt cảm giác thực sự là vô cùng thuần khiết. Mi mục như họa, đôi môi răng trắng, liền dáng vẻ quê mùa trang điểm đều không thể che giấu nàng như bạch liên vậy làm khiết khí chất, không có cái loại này ra vẻ yêu mị thư thái, lại một cách tự nhiên có cổ quyến rũ hương vị. Vương Kiệt tâm nhảy không hiểu nhanh một chút, cách xa nhau thân cận quá, Vương Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy mặt nàng trắng nõn sáng làn da, dưới tấm kính con ngươi cười hơi hơi nheo lại, thon dài lông mi kích động, chính là rậm rạp lưu hài che ở mày liễu, làm bức này vốn nên thanh thuần ngọt ngào khuôn mặt thiếu kia vốn có kinh diễm cảm giác. Là ngươi muốn cách xa ta gần như vậy à? Chóp mũi vờn quanh nàng làn da thượng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, hương vị rất nhạt, rất dễ chịu, này làm cho Vương Kiệt không khỏi nhẹ nhàng ngửi. Kỳ thật nàng bình thường cùng Vương Kiệt nói chuyện, Vương Kiệt cũng căn bản không thể đối với nàng có cái gì mâu thuẫn tâm tư. Có lẽ Vương Kiệt chính là loại này nhan trị chủ nghĩa người, chỉ cần bộ dạng đủ tốt nhìn, Vương Kiệt như thế nào cũng chán ghét không được, đương nhiên, cũng không cách nào bởi vì nàng xinh đẹp mà yêu thích lên. Nếu như ngươi không chuyển qua, chúng ta cũng không có khả năng cách đây sao gần. Không phải là ngươi tên là ta sao? Vương Nhất Địch hỏi ngược lại, ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì? Ta không nghĩ cái gì. Phải không? Vương Nhất Địch âm thanh có chút trầm thấp, nhìn chằm chằm Vương Kiệt tầm mắt hơi hơi trích đi, khuôn mặt lui trở về, không có sao. Vậy ngươi? Vương Nhất Địch cúi đầu líu díu, giống như là muốn nói cái gì, chính là nói một nửa nhưng không có tiếp tục. Nàng đột nhiên này hành động làm Vương Kiệt sửng sốt một chút, tâm lý có loại cảm giác quái dị, như thế nào khiến cho giống như nàng biết Vương Kiệt đang suy nghĩ gì giống nhau. Chính là này ý nghĩ mới vừa ở não bộ xuất hiện một cái chớp mắt, đã bị một đạo gầm lên tiếng cắt đứt, cho ta an tĩnh một chút. Vương Kiệt sửng sốt một chút, vừa muốn mở miệng dò hỏi nói cũng bị ế trụ, tầm mắt dư quang rõ ràng cảm nhận được một đạo tràn ngập lửa giận ánh mắt, đột nhiên có loại dự cảm không ổn. Không ra Vương Kiệt sở liệu. Đạo kia âm thanh chủ nhân tiếp lấy cũng rất không khách khí dạy dỗ Vương Kiệt một câu, Vương Kiệt. Người không học tập, không nên quấy rầy người khác học tập. Ngạch, nhìn Vương Nhất Địch một bộ ngoan ngoãn học tập, không hỏi thế sự bộ dạng, Vương Kiệt có chút ngốc, nói ngươi vừa mới đột nhiên quay đầu trở lại không nói lời nào, không có khả năng là nhìn thấy lão sư đến đây à. Vương Kiệt nhìn đến cửa Lý Manh kia lạnh như băng ánh mắt, một bộ hận không thể đem Vương Kiệt rút gân lột ra biểu cảm. Tuy rằng nàng cũng không phải là lần thứ nhất dùng loại ánh mắt này trừng mắt Vương Kiệt rồi, đặc biệt mấy ngày hôm trước buổi tối, một bên làm Vương Kiệt chiếm tiện nghi, một bên vừa hận không thể đem Vương Kiệt giết giống nhau trừng mắt, bất quá cái loại này giận chung xấu hổ biểu cảm căn bản không cho được nhân nào cảm giác áp bách là được, mà bây giờ này ban ngày ban mặt, vừa không có cái loại này cô nam quả nữ thiên thời địa lợi, Vương Kiệt vẫn có như vậy điểm tâm hư. Ách, ta tại thỉnh giáo nàng học tập vấn đề. Vương Kiệt có chút ngượng nghịu cười trở về câu. Thỉnh giáo vấn đề, bây giờ là sớm đọc thời gian, ta cho ngươi thỉnh giáo vấn đề sao? Lý Manh gương mặt xinh đẹp nén giận, trực tiếp đem Vương Kiệt nói lại cấp đỗi trở về. Nàng đây cũng vừa hô, Vương Kiệt đều còn không có hoảng, ban thượng người trước hù được rồi, kia một chút còn nghĩ xem náo nhiệt cũng không dám nhìn, toàn bộ ngoan bảo bảo bộ dáng, quy củ cúi đầu đọc sách, khóa mi trầm tư, giống đang suy tư cái gì thế kỷ nan để giống nhau. Ta đây không mời dậy, Vương Kiệt thực túng, nói như thế nào buổi tối hôm đó chính mình nhưng là đem nàng lên, chột dạ là tất yếu, giảng thật. Vương Kiệt hiện tại cũng không quá dám tin tưởng, chuyện này là phát sinh quá, chính mình đem người mỹ nữ này lão sư lên, này. Vương Kiệt bình thường tự sướng nàng một chút thời điểm cũng chưa như vậy nghĩ tới, nhưng mà việc này lại chân thật đã xảy ra, à, còn không thỉnh giáo, ngươi cho rằng mình là cái gì nhiệt tình yêu thương học tập người sao? Giả vờ giả vịt, Lý Manh lưng dựa vào môn, hai tay vòng ngực, tiếp tục đối với Vương Kiệt châm chọc khiêu khích. Hóa thành bình thường, nàng phòng trừng cũng lười lại tiếp tục Lý Vương Kiệt. Chính mình từ ngày đó cùng Vương Kiệt phát sinh chuyện kia sau đó, chính là lúc này nàng hiển nhiên là không có ý định dễ dàng buông tha Vương Kiệt, bắt lấy Vương Kiệt cái này nhược điểm chính là không để, dốc sức phát tiết đáy lòng cơn tức, Vương Kiệt nghĩ cũng không dùng nghĩ chỉ biết nàng là đang trả thù ngày đó sự tình, mà Vương Kiệt chỉ có thể là không dám giận cũng không dám nói, dù sao hiện tại nói cái gì đều là sai. Lý Manh nhìn Vương Kiệt giả chết bộ dạng, cười lạnh một tiếng, không nói lời nào rồi hả? Câm! Vừa mới ta nhìn ngươi không phải là cùng Vương Nhất Địch tán gẫu đỉnh hài lòng sao? Tiếp tục à? Cả lớp lạnh ngắt im lặng, bao gồm Vương Kiệt tại nội cũng chưa người dám nói chuyện, nhất thời phòng học không khí dường như cũng lạnh một chút, hiển nhiên, mọi người đều biết hôm nay là có người đem này đại lý bầu gánh lý cấp chọc tới rồi, sau đó Vương Kiệt không cẩn thận đụng vào họng súng phía trên, chính là bọn hắn cũng không biết, chọc tội của nàng khôi đầu sỏ chính là Vương Kiệt chết không oan. Tóm lại Vương Kiệt không dám đáp lời. Chỉ có thể an tĩnh chờ đợi tiếp theo luôn tức giận mắng, ngay tại lúc này, bên cạnh đột nhiên nhớ tới một đạo không lớn không nhỏ âm thanh, Lý lão sư, là ta tìm hắn nói chuyện. Nguyên bản theo Lý Manh sau khi vào cửa, Vương Nhất Địch liền luôn luôn tại cúi đầu đọc sách, Vương Kiệt mình cũng cho rằng vừa rồi cho nàng gài bẫy, chính là nàng này đột nhiên bất ngờ ngẩng đầu vì Vương Kiệt giải vây, không chỉ có là Vương Kiệt, liền Lý Manh đều rất rõ ràng sừng sốt một chút, nàng vừa mới chuẩn bị thốt ra phát tiết cơn tức nói đều bị cứng rắn ngăn chặn. Hơn nữa sắc mặt còn thật không tốt nhìn, cũng không biết là vì sao. Ngươi tìm hắn nói chuyện, ngươi không biết hiện tại là sớm đọc sao. Lý Manh nói chuyện tuy rằng còn có điểm hướng, nhưng ngữ khí rất rõ ràng cùng chiều Vương Kiệt lúc nói không giống với, nào có đối với Vương Kiệt khi cái loại này hận không thể xông lên cho ngươi hai chân, chỉ lấy ngươi mũi mắng to bộ dạng. Quả nhiên, Vương Nhất Địch là rất có thể đạt được người khác đồng tình, liền đối với nàng cảm thấy đồng dạng chẳng ra sao cả Lý Manh cũng không thể miễn. Ta chỉ là muốn hỏi hắn một vấn đề. Nàng này vừa nói, Lý Manh chuẩn bị một đống lớn mắng Vương Kiệt nói cũng căn bản không chỗ xuống tay, chỉ có thể dùng mang theo không phận ánh mắt quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ý có chỉ nói, cách này loại người xa một chút, miễn cho mình bị ảnh hưởng. Nàng lời này trên mặt ngoài như là đang nói Vương Kiệt ảnh hưởng người khác học tập, bất quá Vương Kiệt trong lòng hiểu rõ vô cùng, nàng chính là muốn nói Vương Kiệt đối với Vương Nhất Địch không có ý tốt, Vương Kiệt thực buồn bực, cho dù là chính mình đủ biến thái. Đủ sắc lang, nhưng là không phải là tùy thời tùy chỗ động dục, không cần thiết như vậy có thành kiến a. Không có khả năng, Vương Nhất Địch hồi hoàn những lời này, lại cúi đầu, tiếp tục nhìn chính mình trên bàn thư. Có Vương Nhất Địch giải vây, Lý Manh cái này là không lý do tiếp tục giáo huấn Vương Kiệt rồi, chỉ có thể âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu uống lên câu, đều cho ta an tĩnh một chút. Nói xong, giống như là nổi giận trong bụng không chỗ tát, nhìn cũng chưa tâm tình tại nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Dẫm lấy giày đạp đạp đạp đi. Vương Kiệt hơi chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền mang theo điểm không hiểu liếc mắt bên cạnh Vương Nhất Địch, nói nàng bắt đầu không phải là nhìn đến Lý Manh đến đây cố ý không nói lời nào sao? Như thế nào Vương Kiệt bị dày nàng còn đứng ra cấp Vương Kiệt nói chuyện, hay là hiểu sai nàng? Bất quá, người khác dù sao cũng là chính mình hiểu bao vây, chính mình vẫn phải là tạ một chút, tuy rằng việc này căn nguyên giống như cũng không phải là Vương Kiệt lỗi cảm ơn nhiều. Vương Nhất Địch nghe thấy tiếng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, ánh mắt nhàn nhạt, có chút vô thần, lại khóe môi hơi vểnh, lưỡng đạo lúm đồng tiền dễ hiểu, dùng Vương Kiệt vừa mới nói chế nhạo nói, đồng học ở giữa hỗ bang hỗ trợ. À, có như vậy chút ít không lời, bất quá ta cũng không nhiều so đo, ngược lại có chút hoang mang hỏi vừa mới nghi vấn, ngươi vừa mới. Muốn hỏi ta cái gì? Vương Nhất Địch dưới tấm kính con ngươi nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt, hỏi ngươi chính mình tại nghĩ sự tình. Ta không nghĩ cái gì? Vương Kiệt có chút chột dạ trốn tránh hạ tầm mắt. Ta đây cũng không có hỏi cái gì. Vương Nhất Địch hồi hoàn những lời này, ngược lại lại tiếp tục cúi đầu nhìn trên bàn sách vở, không có ở tiếp tục lý Vương Kiệt. Tóm lại có chút không hiểu được, tâm lý có loại cảm giác quái dị, nhưng cụ thể nơi nào kỳ quái, còn nói không lên. Cái kia, tâm lý cái loại này cảm giác kỳ quái làm Vương Kiệt nhịn không được kêu hạ Vương Nhất Địch, chính là lời vừa thốt ra cũng không biết nên nói với nàng cái gì. Vương Nhất Địch lại ngẩng đầu nhìn về phía Vương Kiệt, nhìn chằm chằm Vương Kiệt nhìn, cũng không nói, chờ đợi Vương Kiệt câu dưới, Vương Kiệt. Vương Kiệt nói còn chưa lên tiếng, cửa kia quen thuộc gầm lên tiếng lại một lần nữa truyền đến, quyển kia đã rời đi thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa, khoảnh khắc này, Vương Kiệt cả người đều choáng váng. Vương Kiệt nói ngươi là cố ý à, nhất định là à. Nói trước kia như thế nào không nhìn ra Lý Manh để ý như vậy mắt à, giả trang đi sau đó giết cái hồi mã thương. Chủ yếu lúc này thật đúng là chính mình chủ động tìm Vương Nhất Địch nói chuyện, hơn nữa lại bị phương thức giống nhau cấp bắt được. Tuy rằng chính mình ngày đó giống như là đem nàng cấp ức hiếp hỏng, nhưng là, cố ý muốn làm nhầm vào, này có tất yếu sao? Văn phòng, có lẽ là sớm đọc thời gian, bên trong lão sư chẳng phải là nhiều lắm, chỉ có 3-4 cái như là tại soạn bài, cũng không rảnh lý sẽ làm công thất một cái bị lão sư gọi vào văn phòng bị huấn đệ tử, cúi đầu các bận rộn các sự tình. Lý Manh đồng dạng là gương mặt xương lạnh ngồi ở tòa ỷ phía trên, nhìn chằm chằm trước mặt máy tính, thon thon ngón ngọc tại bàn phím con chuột thượng đánh, bận bịu chính mình sự tình, căn bản không để ý đứng ở một bên Vương Kiệt. Vừa mới bởi vì tâm hư nguyên nhân, còn không có như thế nào chú ý nàng hôm nay xuyên qua, cái này bị nàng gọi vào văn phòng đến, ánh mắt lúc nào cũng là như vậy không có cảm giác liền hướng đến nàng trên người phiêu. Áo váy thoáng có chút bó sát người, nổi bật lên tô bả vai càng thêm nhỏ hẹp nhu nhược. Hai má hai bạn sợi tóc thon dài thuận theo trượt, ôn nhu khoát lên bả vai, tao làm cũng không cổ túi bộ ngực. Vật liệu may mặc hướng xuống cực nhanh co lại, bọc lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đường cong mạn diệu tao nhã, duy nhất tiếc nuối đúng là bộ ngực chỉ có thoáng phập phồng, có lẽ quần áo bó sát người nguyên nhân, nhìn kỳ thật cũng không như vậy bằng phẳng, đem vài dệt trống lên hơi có chút, cũng xác thực, đêm đó mình cũng cảm thụ qua trong này mềm mại, ân. Ít nhất không phải là B, có là C như vậy đại A. Cổ tay áo có chút dài, bàn tay nàng cũng hơi núp ở bên trong, che tiêm bạch mờ u bàn tay, căn xanh nhạt ngón ngọc lộ tại bên ngoài, thanh tú thon dài, có thể xuyên qua trắng nõn làn da thấy rõ phía dưới trắng muốt khớp xương, móng tay không hề dài, cũng không vẽ loạn cái gì sơn móng tay tân trang, nhưng như trước cấp Vương Kiệt một loại không nói gì mỹ cảm, năm ngón tay hơi cong nhảy động, lẫn nhau đánh bàn phím, có một loại khác mỹ cảm. Vương Kiệt đứng ở nàng bàn làm việc nghiêng phía trước, có một tầng tấm ngăn cái bàn che chắn. Cũng không quá dễ dàng như vậy nhìn thấy chân của nàng, kỳ thật so sánh với như ngực của nàng, Vương Kiệt càng tham chân của nàng, kia ti trượt tinh tế tất chân cảm xúc, chân đẹp trắng nõn thon dài, làn da trơn bóng chân mềm, chân ngọc tinh tế khéo léo, kia hơi tỏa ra nhàn nhạt chân hương, dâm mỹ lại cám dỗ, không một bước kích thích Vương Kiệt đầu óc thần kinh, thậm chí còn có tại nàng ti chân trên chân đẹp nhẹ người liếm láp dục vọng. Tuy rằng đây là đủ biến thái được rồi. Nhưng Vương Kiệt nghĩ căn bản không có người có thể ngăn cản được rồi Lý Manh kia hai đầu tựa như chuyện tranh đi vào trong đi ra tất chân dài A, đêm đó mặc dù chiếm hoàn tiện nghi, cảm nhận được nàng làn da trơn bóng như ngọc, chân thịt nhanh đến trắng mịn không có một tia dư thừa sẹo lồi, đặc biệt chân kia bộ khúc tuyến đặc biệt thẳng tắp thon dài, thuận theo chân đẹp đường cong hướng lên, hai miếng viên kiểu bờ mông túi chữ nhật váy bao bọc đồng dạng cổ thực. Gợi cảm mị hoặc, làm người ta nhịn không được duỗi tay đi hung hăng chào bóp. Trong não oai oai. Bước chân không khỏi nhẹ nhàng hoạt động, đầu lơ đãng nghiêng nghiêng, tầm mắt dư quang hướng đến bàn chân vụng trộm lướt qua, chỉ muốn nhìn nàng một cái kia hai đầu bọc lấy tất đen mượt mà chân đẹp. Lý Manh vẫn ở chỗ cũ bận bịu chính mình sự tình, giống như không có chú ý tới Vương Kiệt hành động, Vương Kiệt gan lớn một chút, bước chân hướng bên phải di chuyển, rất nhanh, Tầm mắt Dư Quang đã nhìn thấy mặt bàn sau cái kia đầu chân đẹp, chính là. Nàng hôm nay thế nhưng không có mặc tất chân, mà chỉ mặc đầu màu lam nhạt quần bò, ly quần kề sát chân nghiêng, đem nàng chân dài băng bó cực kỳ căng đầy, mỹ chân cũng không có xuyên cao gót, mà là một đôi lam mặt trắng để ủng ngắn, ống quần nhét vào ủng ngắn bên trong, chiều dài vừa vặn đắp lại chân lõa, làm bắp chân bụng đường cong càng thêm thon dài. Không có thường ngày tất chân cái loại này gợi cảm mê người, nhưng nàng chân mỹ cảm tại chỗ đó, bó sát người quần bò như trước đem nàng chân dài nổi bật lên tinh tế thon dài, cũng xác thực, nàng kỳ thật cũng không là một mực tất chân cao gót cách ăn mặc, chính là loại này cách ăn mặc tại Vương Kiệt ấn tượng số lần khá nhiều, giống như nàng cũng rất yêu thích mặc như vậy, cho nên làm Vương Kiệt tiềm thức một mực bởi vì nàng mỗi ngày đều là cái loại này. Ân, trên chân không có tất chân bao bọc, cấp Vương Kiệt sức dụ dỗ cũng là cực nhanh giảm xuống. Vương Kiệt vẫn là dù sao yêu thích nàng mặc tất đen bộ dạng, cái loại này mơ hồ mỹ cảm, không phải là cái khác này nó có thể thay thế. Ngay tại Vương Kiệt có chút hứng thú thiếu thiếu di chuyển ánh mắt, đầu kia chân đẹp đột nhiên biến mất ở tại Vương Kiệt dưới tầm mắt, trốn vào đáy bàn, Vương Kiệt đều còn không có phản ứng, chính là một đạo cực kỳ vang dội vỗ bàn tiếng truyền vào trong tai. Oành, Vương Kiệt dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy ban đầu còn tại cúi đầu bận bịu việc Lý Manh. Lúc này đã sắc mặt nén giận trừng mắt Vương Kiệt, hai má hình như có một tầng nhàn nhạt phấn choáng váng, mắt đẹp tràn đầy tức giận, còn có như vậy một tia không dễ dàng phát hiện ngượng ngùng. Vương Kiệt lập tức cực kỳ lúng túng khó xử, liền muốn trộm nhìn một chút nàng tất đen chân đẹp, kết quả tất đen không thấy được, người mình còn bị đuổi kịp, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Văn phòng còn ngồi vài vị lão sư, nghe được đột nhiên vang lên vỗ bàn âm thanh, đều hiếu kỳ hướng đến Vương Kiệt nhóm này ném một ánh mắt. Bất quá nhìn đến gương mặt lửa giận Lý Manh cùng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Vương Kiệt, cũng chưa trong nhiều nhìn, lão sư huấn đệ tử nha, nhìn thói quen rồi, cũng không có người lại đến xem náo nhiệt gì, tiếp tục bận bịu chính mình sự tình, đương nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không biết, Vương Kiệt nhóm hai người giống như đã không phải là đơn thuần như vậy lão sư huấn học sinh. Khụ, Vương Kiệt ho nhẹ một tiếng, thật không dám cùng nàng đối diện. Ngươi cho ta đứng vững, tại dám lộn xộn một chút thử xem. Lý Manh tức giận đến bộ ngực lên xuống nhấp nhô, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng hận không thể đem Vương Kiệt đánh một trận, văn phòng có khác lão sư, nàng tự nhiên cũng không có khả năng ngay mặt vạch trần Vương Kiệt tội ác. Vương Kiệt lúng túng khó xử một lần nữa đứng vững, cái kia. Lý lão sư, Lý Manh oành lại vỗ xuống bàn, mày liễu đứng đấy, hạnh mắt trừng trừng, câm miệng cho ta. Ta cho ngươi nói chuyện sao, vừa mới ở phòng học còn chưa nói đủ phải không? Kia nổi giận đùng đùng bộ dạng làm Vương Kiệt ngay cả lời cũng không dám nói rồi, đổi bình thường Vương Kiệt cũng chưa như vậy túng, chính là, hiện tại thật không giống nhau, ngoan ngoãn đứng vững, động cũng không dám lộn xộn, thời gian cứ như vậy một chút đi qua. Có lẽ là sắp đi học, văn phòng còn lại vài vị lão sư cũng đều lục tục đi ra văn phòng nhất thời trở nên cực kỳ trống trải an tĩnh. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chuông vào lớp vang lên, đinh linh linh vang lên nhiều lần, Vương Kiệt chớp chớp ánh mắt, nhìn về phía Lý Manh. Buổi sáng không tiết học của nàng, cho nên nàng không cần đi học, có thể chính mình muốn lên A, nhìn nàng như trước một bộ lạnh như băng bộ dạng, Vương Kiệt muốn mở miệng nhắc nhở, lại có điểm thật không dám xúc rủi ro. Lý Manh có lẽ cũng là thỉnh thoảng chú ý Vương Kiệt, vốn là đối với Vương Kiệt tầm mắt đều lười được để ý tới, chính là phát hiện Vương Kiệt một mực nhìn nàng không có ở rời đi tầm mắt, lập tức vừa giận rồi, ngẩng đầu giận trừng mắt Vương Kiệt, nhìn cái gì nhìn? Ta cho ngươi loạn nhìn sao? Cái kia, phía trên. Ta cho ngươi nói chuyện sao? Lý Manh trực tiếp đem Vương Kiệt nói cấp chặn trở về, căn bản không nghĩ cấp Vương Kiệt lý nào nói chuyện cơ hội. Vương Kiệt có chút lúng túng khó xử chắp tay sau lưng. Tay cho ta cất xong, cả lơ phất phơ, ngươi cho rằng mình là lãnh đạo sao? Vương Kiệt phát hiện hiện tại mình làm cái gì đều là sai. Cũng liền tại Vương Kiệt cúi đầu đứng vững bị huấn thời điểm văn phòng cuối cùng một vị tuổi trẻ nam lão sư đi đến, cầm lấy sách giáo khoa. Lộ ra một cái tự cho rằng thực ánh nắng mặt trời nụ cười, Lý lão sư, ngươi buổi sáng không có lớp sao? Không có lớp. Khụ, kia, vậy ngươi tiếp tục bận rộn. Nam kia lão sư cực kỳ lúng túng khó xử địch khụ một tiếng, xám xịt ra văn phòng, Lý Manh hiện tại đang tại nổi nóng, Vương Kiệt thật không hiểu nổi vì sao người này còn dám đến rủi ro. Chương 0209 văn phòng cùng Lý Manh lão sư đùa giỡn một. Chẳng qua. Xem xét mà xử lý công thất cuối cùng một vị lão sư bóng lưng rời đi, Vương Kiệt trong lòng lại đột nhiên nhảy lên một chút, quét mắt hạ phòng làm việc trống không một bóng người. Hiện tại nhưng cũng là cô nam quả nữ chung sống một phòng A, Lý lão sư. Vương Kiệt không có gì băn khoăn mở miệng kêu tiếng,

bình thường tâm tình tốt thời điểm cũng không sẽ chủ động tìm Vương Nhất Địch nói chuyện, chớ nói chi là hôm nay không có tâm tình gì. Vương Kiệt thực oan uổng a. Ta nói Lý lão sư, ngươi là làm thế nào thấy được ta tìm nàng nói chuyện, mà không phải là nàng tìm ta. Lý Manh khinh thường phiết Vương Kiệt liếc nhìn một cái, a. Này tiếng cười lạnh lực sát thương không lớn, nhưng trào phúng tính lại rất mạnh, một bộ mình là cái dạng gì người chính mình tâm lý không đếm biểu cảm. Vương Kiệt buồn bực, không phải là, người ta đây đối với ta thành kiến cũng quá lớn a. Có ư, cái này chẳng lẽ không phải là sự thật. Ngồi ở tòa ỷ phía trên, hai câu đối thoại hình như lại để cho nàng tìm đến ban đầu cao cao tại thượng, hai tay rất tự nhiên liền vòng tại ngực phía trên, cằm nhẹ giơ lên, gương mặt hèn mọn nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt bị nàng khiến cho tâm lý tức giận, nhìn nàng loại này cao ngạo khinh thường thần thái, hận không thể giống buổi tối hôm đó như vậy đem nàng ôm tại trên người dâm ngoạn nàng chân dài mỹ chân, nhìn nàng đến lúc đó còn có thể không thể duy trì loại này biểu cảm. Bất quá, hiện tại rõ như ban ngày, vẫn là tại phòng làm việc loại này tùy thời khả năng người tới địa phương, Vương Kiệt tất nhiên là thật không dám làm loạn, chỉ có thể buồn bực nói, hành hành hành, là ta tìm nàng nói chuyện được rồi. A, Lý Manh khinh thường nhẹ a một tiếng. Kia mắt đẹp đạm phiết quét Vương Kiệt liếc nhìn một cái, như là hèn mọn cái gì biến thái giống nhau, căn bản không muốn dừng lại thêm một giây. Vương Kiệt biết, nàng rõ ràng cho thấy lầm Vương Kiệt lại đối với Vương Nhất Địch mưu đồ gây rối rồi, loại này lầm đối với Vương Kiệt loại này tại nàng tâm lý đã có tiền khoa người mà nói, chính xác là không thể tắm thoát, Vương Kiệt thực buồn bực a, người có thể đi, đi đem Vương Nhất Địch kêu lên. Lý Manh giơ tay lên vung khẽ, một bộ không muốn làm Vương Kiệt tại đây nhiều ngốc một giây bộ dạng. Vương Kiệt không để ý nàng, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, người tên là Vương Nhất Địch tới làm gì? Lý Manh rất không khách khí chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ăn nhập gì tới ngươi? Thật tốt, mặc kệ của ta việc. Vậy ngươi còn không mau đi ra ngoài, tóm lại chính là tràn đầy không kiên nhẫn. Khụ. Vương Kiệt ho khan một tiếng, đỡ lấy tấm ngăn cánh tay chậm rãi hoạt động, hướng đến trước gót chân nàng quyên góp một chút, có chút lúng túng khó xử không biết nên như thế nào mở miệng, ngươi còn không đi. Tại nơi này làm gì? Lý Manh cảnh giác chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt tầm mắt lơ lửng một chút, cái kia, hôm nay sự tình xong rồi, chúng ta muốn hay không nói chuyện đêm đó sự tình. Ngươi, Lý Manh sắc mặt nhất xấu hổ, gương mặt xinh đẹp leo lên nhàn nhạt phấn hà, nổi giận nói, ta nói, ngươi tốt nhất đem đêm đó sự tình quên mất. Ngươi nghe không nghe thấy? Vương Kiệt chặn lại nói, ta biết, nhưng nếu ta quên không được. Lý Manh trợn mắt nói. Ngươi quên không được cũng muốn đã quên, ngươi là đệ tử, ta là lão sư, chúng ta như vậy không có khả năng có kết quả tốt. Nhưng là ta phát hiện ta yêu thích lão sư ngươi, ta sao có thể đã quên đêm đó phát sinh sự tình đâu này. Vương Kiệt. Lý Manh tức giận đến từng câu từng chữ niệm Vương Kiệt tên, gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng ở ngoài, mắt đẹp cũng đầy là xấu hổ giận dữ, ngân nhà cắn cách cách rung động, hận không thể đem Vương Kiệt lột ra quất cốt giống nhau. Tầm mắt chỉ tại trên bàn quét liếc nhìn một cái, giơ tay lên đã bắt khởi một quyển sách hướng đến Vương Kiệt trên mặt tạp, rõ ràng chính là thẹn quá thành giận. Ôi chào, Lý lão sư, ngươi đừng tạp này nọ. Hiện tại đây là quá ban ngày, cũng không là buổi tối cảnh tối lửa tắt đèn loạn ném một trận, nhưng là rất mục đích tính hướng đến Vương Kiệt trên mặt tiếp đón, tăng thêm Vương Kiệt cách xa nàng cũng không xa, quả thực vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở Vương Kiệt mặt. Còn có Vương Kiệt tay mắt lanh lẹ. Sở trường chặn, bất quá mặc dù không đập phải mặt, thư giác đụng đến cái kia một chút, cũng là đủ Vương Kiệt cánh tay đau, cũng không là tốt như vậy thụ. Đợi một chút, tỉnh táo một chút, ta không nói đêm đó sự tình. Ôi chao, đừng, lại là hoa lạp lạp sách vở phá không âm thanh, Vương Kiệt cánh tay lại bị đánh một chút, mà Lý Manh vẫn là thẹn quá thành giận biểu cảm, rõ ràng không có khả năng dễ dàng buông tha Vương Kiệt, nắm lên bằng sắt thước ba góc liền chuẩn bị tạp. Người đi chết đi. Cái này Vương Kiệt ngồi không yên, nàng ném thư phát tiết một chút cảm xúc Vương Kiệt có thể tiếp nhận, tính là đập phải trên người cũng đau không được bao lâu, nhưng này xích sắt cũng không là đùa giỡn, không chừng liền hoa cái miệng vết thương. Vương Kiệt một cái bước nhanh, đuổi tại nàng muốn ném trước khoảnh khắc đập đến trước mặt, hai tay vội vàng bắt lấy bàn tay nàng, đem xích sắt đoạt xuống. Có lẽ là mặc lấy quần áo che đưa tay lưng nguyên nhân, lúc này nàng mềm mại tay nhi ấm áp, thực dịu đi, nắm lấy nàng căn căn tinh tế ngón ngọc, có chút cốt cảm giác. Nhưng như trước có thể cảm thụ được tới tay nhi làn da chân mềm, chớp mắt có loại mèo cào ở ngực cù lét cảm giác, làm Vương Kiệt tâm tư vi dạng. Ngươi, Lý Manh nhìn chính mình hai tay bị người khác cầm chặt, đầu tiên là sửng sốt một lát, tiếp lấy chính là hạnh mắt trừng trừng, lửa giận trực tiếp lan tràn,

nhưng nàng loại thái độ này cũng để cho Vương Kiệt rất không phẫn. Lý lão sư, nói chuyện với ngươi cũng phải sờ lương tâm a. Ngươi rõ ràng liền kêu rồi. Ta không gọi ngươi lưu lại. Lý Minh trừng mắt, nhìn hằm hằm Vương Kiệt, khiến cho giống như nàng có lý giống nhau. Vương Kiệt tức giận nói, này, ngươi lúc ấy đều phải đi ra ngoài, không phải là ngươi đem ta gọi ở sao? Ta đem ngươi gọi lại, lại không gọi ngươi lưu lại. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, cẩn thận nhớ lại hạ đêm đó đối thoại, sau đó Vương Kiệt trợn tròn mắt, giống như nàng từ đầu tới đuôi là không kêu Vương Kiệt lưu lại, bất quá ý kia rõ ràng chính là chính mình sợ tối không dám làm Vương Kiệt đi a. Ngươi, ta, ngươi ý tứ chính là để ta chớ đi. Là ngươi chính mình lý giải, Vương Kiệt lại không nói. Vương Kiệt tâm lý tức giận, cái gì ta chính mình lý giải, rõ ràng chính là ngươi sắc dụ ta, để ta lưu lại. Lý Minh gương mặt xinh đẹp cả đỏ bừng một mảnh, nổi giận trừng mắt Vương Kiệt, ngươi là tên khốn kiếp nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì nói hưu nói vượn, ngươi còn gọi ta sờ chân ngươi? Ta là chân uy rồi, gọi ngươi nhu, ai cho ngươi cái chết biến thái sờ soảng? Ngươi nói bậy, ngươi lúc ấy chen chân vào thời điểm nói đúng muốn sờ liền đến sờ. Lý Minh xấu hổ nảy ra, căn bản không thừa nhận, ta không có. Ngươi liền có, ta không có. Ngươi liền có, thật không biết xấu hổ. Ngươi, Lý Minh phản bác không được, lập tức thẹn quá thành giận, vậy ngươi còn nghĩ cầm lấy ta giày cao gót đi ra ngoài đâu? Chết biến thái. Vương Kiệt sắc mặt phi cương, chột dạ nguyên nhân, ngữ khí đều yếu đi một chút, khụ, là ngươi lấy ra tạp ta đấy, ta quên ném mà thôi. Lý Minh đúng lý không tha người, ngươi cái chết biến thái. Đầu óc tất cả đều là một chút ghê tởm xấu xa tư tưởng. Ngươi, Vương Kiệt tâm lý tức giận. Cũng không quản bổn ý là chuẩn bị giải thích đấy, vậy ngươi còn không biết xấu hổ đâu. Sắc dụ học sinh của mình. Ngươi nói bậy, Vương Kiệt không có. Ngươi liền có, thật không biết xấu hổ. Lý Minh hổn hển, ngươi chết biến thái. Vương Kiệt trả lời lại một cách mỉa mai, vậy ngươi còn không biết xấu hổ đâu. Ngươi chết biến thái. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chết biến thái. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chết biến thái. Hành hành hành. Ta chết biến thái, vậy là ngươi không phải là không muốn mặt. Ta không có, Lý Minh như trước xấu hổ giận dữ mạnh miệng, một bộ nói cái gì cũng không khả năng thừa nhận quyết tuyệt bộ dáng. Vương Kiệt tiếp tục thỏa hiệp nói, đi, ngươi không có, kia về sau có phải là ngươi hay không kéo lấy tay của ta đi toilet. Ngươi, Lý Minh gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, ta chỉ là cho ngươi đỡ ta. Đó là không phải là ngươi chủ động kéo tay ta. Lý Minh đỏ mặt trợn mắt nói, là ngươi hiểu lầm ta đấy. Vương Kiệt không buông tha, có phải là ngươi hay không chủ động kéo ta? Ngươi, Lý Minh ngậm miệng, điểm này vốn là sự thật, nàng căn bản không có biện pháp phản bác, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng Vương Kiệt, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hướng đến bên cạnh phiến diện, xấu hổ tầm mắt nhìn về phía nơi khác, dứt khoát không nói lời nào. Nhìn nàng loại này kinh ngạc bộ dáng, Vương Kiệt hơi lộ ra đắc ý, ngươi thừa nhận có phải không? Ngươi nhìn ngươi đây là không phải là chiếm ta tiện nghi. Ngươi là tên khốn kiếp, ai chiếm ngươi tiện nghi? Giống như là bị Vương Kiệt nói kích thích đến, Lý Minh lại bắt đầu xoay thân thể dãy giụa, một bộ hận không thể đánh chết Vương Kiệt nổi giận biểu cảm, ôi chao, ngươi chớ lộn xộn. Vương Kiệt là đem nàng đặt ở trên ghế dựa, vì phòng ngừa nàng lộn xộn, nhưng là vô cùng gần, nàng này uốn éo động dãy giụa, bụng cùng chân dài không ngừng tại Vương Kiệt trên người ma sát, thỉnh thoảng liền có khả năng cọ quá Vương Kiệt hạ thân, ngứa ma ma. Vốn đối với nàng có tự sướng tâm tư, lại là này loại mập mờ khoảng cách, đáy lòng ngọn lửa nhỏ tùy thời đều khả năng thiêu đốt. Vì phòng ngừa không đè ép được đáy lòng dục hỏa, Vương Kiệt không thể không hơi chút dùng sức ngăn chặn nàng tính toán lộn xộn hai chân, vì thế, Vương Kiệt cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, mặt cùng mặt ở giữa đều chỉ cách một quyền khoảng cách, lẫn nhau ở giữa hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Người Lý Minh môi khang tràn ra nhàn nhạt thơm mát, Vương Kiệt không khỏi trong lòng vi đãng. Tầm mắt không tự chủ được liền nhìn về nàng kia mê người môi hồng, chỉ cần thoáng cúi đầu có thể ngậm chặt kia hai miếng phấn nộn nhuận môi. Cảm nhận bên trên mềm mại, thưởng thức bên trong ngọt lành. Trong não tưởng tượng nàng môi nhi mùi vị, hô hấp cũng hơi lộ ra dồn dập, khá tốt lúc này Lý Minh còn tại nổi nóng, cũng không có chú ý tới Vương Kiệt tầm mắt trộn lẫn cái kia ti lửa nóng, chính là cảm giác Vương Kiệt lại kề nàng một chút, gương mặt xinh đẹp ửng hồng càng tăng lên một chút, trừng mắt Vương Kiệt có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị. Ngươi chạy nhanh cút ngay cho ta. Vương Kiệt nuốt xuống hớp nước miếng, vững vàng hạ táo loạn hô hấp. Ta cái này không phải là vì giải thích một chút lầm sẽ sao?

chính là bị nàng đương bị hôn một cái tốt lắm, tuy rằng đau. Tê, nghĩ cái loại cảm giác này, Vương Kiệt đáy lòng không tự chủ hít hơi khí lạnh, nhưng Vương Kiệt không lỗ. Vương Kiệt chậm rãi buông lỏng một chút khí lực, chuẩn bị tiếp nhận kia miệng ngân nha lễ rửa tội rồi, cũng tại lúc này, ngoài cửa truyền đến đạp đạp tiếng bước chân cùng càng ngày càng gần nói chuyện tiếng. Dương lão sư, người buổi sáng không có lớp sao? Đúng vậy à, vừa đến, người không có tiết sớm khóa sao? Đến văn phòng làm gì? Nga, cầm lấy một chút soạn bài bản, vừa mới đã quên, ôi chao. Môn này như thế nào đóng? Không có người đi à nha, Vương Kiệt có chìa khóa. Ngoài cửa nói chuyện tiếng truyền vào trong tai, cùng lúc đó, còn có chìa khóa cắm vào lỗ nội rất nhỏ âm thanh, Vương Kiệt dọa nhảy dựng, hiện tại loại này cảnh tượng nếu như bị nhân nhìn thấy, kia còn. Vương Kiệt không dám nghĩ tới, hoảng bận rộn muốn đứng dậy. Lý Manh rõ ràng cũng nghe đến, chỉ tiếc vẫn luôn tại dùng sức hướng đến Vương Kiệt trên cổ thấu, liền vì cắn Vương Kiệt một ngụm, mà Vương Kiệt vốn đã thu lực làm chuẩn bị nàng cắn, Vương Kiệt này vừa chuẩn bị theo nàng trên người rời đi, nàng căn bản là không kịp thu lực. Phấn nộn bờ môi lập tức liền hướng đến Vương Kiệt trên mặt dán. Tiếp lấy, Vương Kiệt cả người đều ngây dại, sững sờ tại chỗ liền đứng dậy động tác đều đã quên. Không khí ở xung quanh người ngưng trệ, hình như có ba một tiếng vang nhỏ, tại Vương Kiệt hai người môi một bên như gợn sóng vậy nhộn nhạo ra. Vương Kiệt má trái khóe môi đột nhiên hôn lên hai miếng mỏng manh bờ môi, đôi môi nhẹ nhàng, lạnh lạnh mềm mềm, giống như còn có nhàn nhạt ẩm ướt thích, in tại Vương Kiệt khóe môi, tập nhập Vương Kiệt nội tâm. Khóe môi tràn ngập ấm lòng người tỳ hương thơm, kia làm người ta mê say nữ tính khí thức, làm Vương Kiệt cả người đều choáng váng, tâm ở giữa cơ hồ bị khóe môi này hai miếng giống như hoa hồng cánh hoa kiều diễm ướt át bờ môi cấp hoàn toàn mê say trong này, kia làm người ta yêu thương tiếp xúc, mỹ diệu mà kiều diễm. Vương Kiệt há hốc mồm nhìn gần trong gang tấc mắt đẹp, hơi nước vụ mắt giống như ẩn giấu rực rỡ tinh thần, như vậy chói mắt, làm người ta trầm mê, mắt đẹp chủ nhân đồng dạng ngây ngốc nhìn Vương Kiệt, giống như còn không có phản ứng là một tình huống gì. Răng rắc, cửa truyền đến chìa khóa mở cửa tiếng, Vương Kiệt chớp mắt theo mê say dưới trạng thái thanh tỉnh, bất chấp tại cảm nhận khóe môi kia lau sạch mềm mại đụng chạm, nhưng đáy lòng cái kia lau sạch rung động lại để cho Vương Kiệt nhịn không được mấp máy khóe môi, tại nàng thủy nộn bờ môi khẽ chạm dưới, nhuyễn trực xúc cảm đâm vào Vương Kiệt nội tâm, Vương Kiệt không dám nghĩ nhiều, lập tức như một cái học sinh ngoan giống nhau đứng ở Lý Manh trước mặt. Lý Manh hạnh mắt trừng thật to, gương mặt xinh đẹp đã sớm hồng nhuận một mảnh. Nhưng nàng đồng dạng nghe thấy được cửa mở cửa âm thanh, tại Vương Kiệt theo nàng thân thể yêu kiều thượng đứng dậy đồng thời, chốc lát ngồi ngay ngắn, tùy tay cầm lấy một sấp bài tập, lung tung mở ra đặt tại trên bàn, luống cuống tay chân động tác biểu thị trong lòng nàng cùng Vương Kiệt giống nhau, tràn đầy kinh đào gợn sóng, trong lòng điền nhộn nhạo, đạo này để ta với ngươi nói bao nhiêu lần. Vì sao còn tại sai? Cửa mở, cùng lúc đó, Lý Manh tức giận mắng đã ở văn phòng vang lên. Cửa chuẩn bị tiến đến hai vị lão sư đều dọa nhảy dựng. Bọn hắn nơi nào nghĩ đến khoa phòng làm việc lại có người, nghe văn phòng đột nhiên vang lên tức giận mắng, sau đó lại nhìn thấy cúi đầu quy củ đứng ở trước bàn làm việc Vương Kiệt, cùng tấm ngăn mặt sau nhìn không thấy người, lại có thể nghe thấy âm thanh Lý Manh, hai người bọn họ cuối cùng là xác nhận, văn phòng còn thực sự có người. À, vì sao còn tại sai? Nhỏ, tiểu Manh, một vị mái tóc tái nhợt lão đầu nghi hoặc kêu tiếng. Ân, Dương lão sư, làm sao vậy? Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh Lý Manh thò ra nửa cái đầu nhìn về phía cửa, giảng thật, văn phòng này tấm ngăn thậm chí sai, có thể đem tọa bên trong lão sư cả khuôn mặt đều hoàn toàn ngăn trở, bằng không lúc này Lý Manh nhưng mà lộ hãm, đầy mặt đỏ bừng, Lý ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp. Ách, tiểu Manh a, ngươi như thế nào đem cửa khóa lại? Một cái khác ngốc đầu trung niên lão sư nghi ngờ nhìn Vương Kiệt cùng Lý Manh liếc nhìn một cái, khóa cửa rồi hả? Lý Manh giả vờ nghi ngờ một chút. Sau đó quay đầu giận chừng mắt Vương Kiệt rất rõ ràng, ánh mắt này cũng không là diễn, ta không phải là gọi ngươi đóng cửa lại sao? Ngươi khóa cửa làm gì? À, ta không khóa a, ta không biết à. Vương Kiệt cố ý giả bộ làm ra một bộ mộng bức bộ dạng, không khóa. Lý Manh nhíu mi, sau đó vừa nhìn về phía cửa hai vị lão sư, cố giả bộ bình tĩnh giải thích, khả năng hắn không cẩn thận khóa lại a. Nga, như vậy a. Ha ha, ta nói đâu, kia ngốc đầu lão sư cũng cười phía dưới, cầm lấy trên bàn soạn bài vốn đi ra cửa, kia đầu bạc phát lão đầu tắc cũng ngồi trở lại đến từ mình chỗ ngồi, bận rộn chuyện của mình, cũng không nhiều xen vào. Hai người tự nhiên đối với Vương Kiệt lưỡng giải thích không có gì nghi vấn, dù sao bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một vị lão sư cùng một vị đệ tử, có thể làm được cái gì. Vương Kiệt vừa thở phào một cái, Sau đó, tê, đột nhiên, Vương Kiệt bắp chân gặp một cái nặng đá, đau đến Vương Kiệt hít sâu một hơi. Đạo này đề vì sao còn tại sai, trả lời ta. Lý Manh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vương Kiệt, mắt đẹp xấu hổ giận dữ so với lúc trước không biết nhiều bao nhiêu. Ta, Vương Kiệt ngập ngừng không nói chuyện, vụng trộm phủi mắt một bên lão sư, phát hiện hắn cũng không có chú ý Vương Kiệt nhóm bên này. Vương Kiệt mới hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng nói khiểm, Lý lão sư, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Không có khả năng là A, Lý Manh căn bản không lý Vương Kiệt, nàng hiện tại nhưng là tức hỏng rồi, cả người đều nằm ở nổi giận trạng thái, lại đang Vương Kiệt trên chân hung hăng đạp một cước, này đề ta nói rồi mấy lần rồi, chỉ ngươi còn tại sai. Vương Kiệt nhìn lộn xộn xử lý bàn, buồn bực hỏng, này, ngươi không cần thiết quan báo tư thủ A. Lý Manh lại đang Vương Kiệt trên chân đá một cước, căn bản chính là dùng hết toàn lực, không lưu tình một chút nào mặt cái loại này, ngươi. Ngươi liền cho ta làm ra đến A. Làm A, nhấc chân lại là một cước, mỗi lần đều đá vào một vị trí, giảng thực sự là vô cùng đau A. Bất quá, Vương Kiệt hiện tại chột dạ tăng thêm ngượng ngùng, Vương Kiệt hôm nay này tiện nghi nhưng là chiếm lớn, nàng nghĩ phát tiết, Vương Kiệt nào có mặt ngăn cản. Ta làm, Vương Kiệt giả vờ giả vịt cúi đầu. Sau đó lại nhỏ tiếng cầu dù, đau à, Lý lão sư, đừng đá, lại đá chân liền chặt đứt. Lý Manh nổi giận cắn răng, giận trừng mắt Vương Kiệt, căn bản bất chính mặt trả lời Vương Kiệt vấn đề, lại là tại Vương Kiệt giày thượng thải một cước, chạy nhanh làm. Chương 0211 văn phòng cùng Lý Manh lão sư đùa giỡn ba. Ta thật sai rồi, cái kia, ta cũng không phải là cố ý, ngoài ý muốn. Vương Kiệt chủ động gánh chịu sở hữu trách lý. Phòng ngừa nàng thẹn quá thành giận. Quả nhiên, nghe được Vương Kiệt chủ động ôm trách, Lý Manh xấu hổ thần sắc hơi chút chậm, sau đó trừng mắt Vương Kiệt đồng dạng đè thấp âm thanh, vừa mới không đụng tới. Ách, nhìn nàng lừa mình dối người bộ dạng, Vương Kiệt cảm thấy không lời, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý của nàng trả lời, giống như là không đụng tới. Chính là không đụng tới, Lý Manh xấu hổ lặp lại. Ừ, Vương Kiệt vội vàng gật đầu. Vốn cho rằng nàng nói qua lời này sau đó, liền có khả năng phóng Vương Kiệt một con ngựa, ai ngờ Vương Kiệt trên chân tiếp lấy lại bị đạp một cước, bất quá đem so với trước ngược lại nhẹ điểm, Lý lão sư, ngươi như thế nào còn đã ta à? Lý Manh cắn răng nói, ai cho ngươi một mực nói hưu nói vượn. Nói xong lại là một cước, hiển nhiên nàng là đá nghiện. Này, ngươi điều này cũng được giảng điểm đạo lý a. Vương Kiệt thực bất đắc dĩ. Chạy nhanh làm, Lý Manh lại không lý Vương Kiệt rồi. Hiện tại văn phòng đến đây cái lão sư, nàng như là biết Vương Kiệt không dám làm loạn giống nhau, thái độ lại trở nên rất mạnh, trừ bỏ mặt đỏ bên ngoài, căn bản nhìn không ra cùng mọi khi có cái gì hai loại. Trên chân cứ theo lẽ thường bị thượng một cước, có chút không phẫn, ngươi lại đã ta sẽ không khách khí. Lý Manh như là chột dạ giống nhau, lúc này thật không có đá, chính là tại Vương Kiệt giày thượng rất nhanh đạp một cước, lập tức liền rụt trở về. Vương Kiệt có chút tức giận, đương nhiên, nói sinh khí đàm không lên. Chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi, có lý do, có thể đúng lý hợp tình chiếm, nhìn nàng núp ở đáy bàn căng đầy chân đẹp, Vương Kiệt hơi hơi nghiêng người khoanh tay, ngồi này chưa chuẩn bị một phen liền giữ tại nàng cong gối phía trên, a. Lý Manh kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều rất rõ ràng run rẩy dưới, vừa nghĩ nghiêng hồi chân, đã bị Vương Kiệt cường ngạnh cấp cầm chắc rồi, thuận thế hạ trượt, mơn trớn nàng xương bắp chân, chặt chẽ giữ tại nàng chân lõa chỗ, tinh tế cốt cảm chân đẹp đường cong thuận theo trượt, chỉ tiếc hôm nay mặc không phải là tất chân. Hơi hậu một chút quần căn bản không có biện pháp lĩnh hội nàng chân đẹp độ ấm cùng tất chân trắng mịn. Vương Kiệt nắm lên nàng chân dài, liền cự đặt ngang ở Vương Kiệt đùi vị trí, văn phòng duy nhất cái kia đầu bạc phát dương lão sư cách xa Vương Kiệt nhóm 2-3 vị đưa, lại là tại Vương Kiệt nhóm tà phía trước, cách nhiều như vậy cái bàn tấm ngăn, căn bản cũng không khả năng thấy được lúc này đệ tử, thế nhưng gan lớn cầm mỹ nữ lão sư chân dài. Vương Kiệt tâm tình có chút kích động, cả người cảm thấy khô nóng. Lại một lần nữa sờ lên tha thiết ước mơ chân đẹp, mặc dù hôm nay mặc không phải là tất chân, nhưng cảm giác này, cũng không phải là bình thường thời điểm có thể so sánh với, bàn tay nắm lấy chân trần của nàng, tinh tế cốt chất xúc cảm làm Vương Kiệt tâm tư có chút khác thường, không khỏi hay dùng ngón tay nhẹ nhàng ma xa hai cái. Chính là Vương Kiệt vừa sờ không hai cái, Lý Manh mà bắt đầu giãy giụa, cố gắng nghĩ lùi về chân, tầm mắt xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, chỉ tiếc nàng kia mang theo hơi nước mắt đẹp nhìn chỉ có thể làm người ta có xâm chiếm dục vọng. Người cái biến thái, buông tay cho ta. Nàng đồng dạng không dám nói chuyện lớn tiếng, đè thấp âm thanh gần trước mắng nhân bộ dạng có một chút như vậy manh đát cảm giác, ta có cảnh cáo ngươi.

Vương Kiệt cấp Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm gọi điện thoại, hỏi rõ nàng hôm nay có hay không trường học. Hơn 20 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Ai à? Cửa vừa mở ra, hương thơm xông vào mũi mà đến, đập vào mi mắt chính là Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tuyệt mỹ dung nhan, như nước con ngươi, gợi cảm môi đỏ, thác nước bình thường tiết phía dưới tóc dài tỏa ra từng trận mùi thơm. Một bộ màu đen trong suốt nội y đem nàng tiền đột hậu kiều gợi cảm dáng người bày ra hoàn toàn, no đủ hai vú, theo hô hấp phập phồng toát ra, thật sâu khe ngực, tựa như cuộn sóng mãnh liệt, xuyên qua màu đen mỏng sa đồ ngủ, trơn bóng bằng phẳng bụng phía dưới, gợi cảm màu đen tam giác quần lót mơ hồ có thể thấy được. Nhìn xem Vương Kiệt một trận tâm nhảy. Tiểu Kiệt, giày cái thượng có dép lê, thay đổi tỏa trong chốc lát, như thế nào nghĩ đến tìm đến A-Di nữa nha. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nghiêng người sang tử. Làm Vương Kiệt vào nhà, nàng kia gợi cảm tam giác quần lót căn bản không thể bao bọc nàng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, tuyết trắng phấn ngấy mông thịt hoảng hắn hoa cả mắt. Ai bảo ta nghĩ hiệu trưởng A-Di, xinh đẹp tỉ tỉ. Thật vậy chăng, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cười duyên nói ngươi trương này miệng nhỏ thật là ngọt. Đương nhiên là thật, Vương Kiệt vào phòng, một bên đổi giày vừa cười nói Diễm A-Di miệng cũng rất ngọt a. Ta cũng không nhịn được muốn ăn miệng của ngươi đỏ. Khanh khách. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cười duyên, cái nào nữ nhân không thích nam nhân khen chính mình, nhất là Vương Kiệt ca ngợi đối với thành thục thiếu phụ như vậy gặp qua quen mặt nữ nhân càng thêm đáng quý, ít nhất so với kia một chút cả ngày xoay quanh tại nàng xung quanh đối với nàng thèm nhỏ nước dãi lão nam nhân làm người ta buồn nôn ca ngợi chân thật có thể tin hưởng thụ rất nhiều. Trung Diễm trong lòng hớn hở theo tủ lạnh bên trong cầm lấy một lon nhịp đập đồ uống đưa tới Vương Kiệt trong tay, hỏi hôm nay ngươi tới đây làm gì? Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm khuynh thân trong nháy mắt, đồ ngủ cổ áo buông xuống, tuyết trắng đầy đặn ngọn núi mãnh liệt mênh mông hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, hắn lập tức cảm giác khát nước, mở ra nhịp đập, gấp gáp uống một hớp lớn. Ta tối hôm qua mơ thấy hiệu trưởng A-Di rồi, cho nên giữa trưa tan học liền đến nhìn ngươi. Vương Kiệt bảo chỉ uống nước tư thế, thầm nghĩ trên thân thể của mình sẽ không có cái gì không ổn đâu. Bởi vì hắn phát hiện Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm ý vị thâm trường cười duyên nhìn chính mình. Liền ánh mắt bên trong đều là ý cười. Chẳng lẽ bị nhìn ra cái gì đến đây? Không thể nào, ta nằm mơ làm cái gì còn không phải là mình nói như thế nào, người khác như thế nào tín. Nan không thành còn có thể làm kiểm tra nghiệm chứng chính mình có hay không nói dối. Phải không, người tối hôm qua thật mơ thấy A-Di rồi hả? Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cười duyên chế nhạo nói ngươi đã đều mơ thấy rồi, hôm nay còn tới làm gì? Chẳng lẽ mộng Trung hiệu trưởng không dễ nhìn? Ta thật mơ thấy rồi, mộng Diễm A-Di cùng tiên nữ tựa như, cực đẹp. Vương Kiệt hơi hơi cúi đầu, hắn có chút không đỡ được Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cặp kia phong tình vạn trùng bóng quang điện, nếu có cơ hội có thể ngày ngày đều nhìn thấy quốc sắc thiên hương vậy xinh đẹp Mỹ lệ Diễm A-Di thì tốt. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cặp kia mị nhãn dẫn tới bao nhiêu nam nhân ngày ngày vây quanh hắn chuyển A. Nàng và bạn trai chia tay trước liền có nam nhân vì Trung Diễm muốn sống muốn chết, nàng sau khi chia tay, như vậy nam nhân thì càng nhiều. Chỉ có nàng cái này không phải là nam nhân lão công, cư nhiên bỏ lại lão bà xinh đẹp như vậy, cùng nữ nhân khác chạy, xuất ngoại, thật sự là dậm chân giận dữ đại ngu ngốc. Vậy nếu không muốn Diễm A-Di cho ngươi tấm hình cho ngươi phóng tiền bao A? Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm giọng nhẹ nhàng quyến rũ nói. A, không, không cần, Vương Kiệt cũng không dám đáp ứng, nhưng là hắn như vậy cấp bách cự tuyệt, khó tránh khỏi cùng vừa rồi chính mình lời ngon tiếng ngọt có chút tự mâu thuẫn. Vừa rồi còn nói ngày ngày muốn nhìn ta đâu. Nguyên lai người cái này tiểu láo ca thật là một nịnh hót a. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cười duyên ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh, tùy tay nhấn điều khiển từ xa, TV thượng chính truyền phát chính là Hồ Nam Đài giải trí tin tức. Tiểu Kiệt, Diễm A-Di quả nhiên già đi, bằng không ngươi như thế nào? Diễm tỷ tỷ, ngươi nơi nào già đi? Ngươi xem TV minh tinh, tuổi trẻ xinh đẹp a. Nhưng là tại Tiểu Kiệt trong lòng, nàng căn bản không sánh được Diễm tỷ tỷ. Người mới là Tiểu Kiệt trong cảm nhận xinh đẹp nhất gợi cảm. Vương Kiệt nhanh chóng vì vừa rồi chính mình hồ ngôn loạn ngữ tiến hành bổ cứu, Diễm A-Di cần phải tin tưởng ta, Tiểu Kiệt thật không có nói dối. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Trần Tú Diễm đầu chi, cười híp mắt nhìn hắn, khoảng cách gần như vậy xem xét Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm như tơ tằm vậy thích trượt làn da chỉ phi một kiện gần như trong suốt đồ ngủ, buộc vòng quanh nàng cả người làm người ta mất hồn yểu điệu đường cong, kia như nước nhu thuận trơn bóng tú ti, kiều mị môi hồng, thẳng tắp mũi. Thu thủy mắt, nở nang môi, hai khỏa tươi mới nho, đều loáng thoáng có thể nhìn thấy, mỗi một chỗ đều biểu hiện nàng xinh đẹp gợi cảm. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nghiêng tựa vào Vương Kiệt bả vai, tay mịn chi đầu, xem TV, hai chân trụm lại, an tĩnh mà dỗi dành, nàng xinh đẹp gót ngọc bỏ rơi cao gót liền tha, lộ ra đến hoạt bát động tác, hình như tại cấp Vương Kiệt lấy nào đó ám chỉ, nàng đầy đặn tròn trịa ngọn núi càng là áp bách tại Vương Kiệt cánh tay phía trên, cho hắn mềm mại mỹ diệu lực đàn hồi kinh người cảm giác, nhưng là ánh mắt lại xem TV, mà không phải là nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt nhìn ra mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm là đang tại cố ý khiêu khích câu dẫn chính mình, có lẽ là đè nén quá lâu, đột nhiên được đến phóng thích, sau rốt cuộc đè lại, mà chính là một lần phóng thích nơi nào đủ. Nam nhân ham muốn mới mẻ, thiếu phụ đồng dạng cần phải tân kích thích. Vừa rồi mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm còn tại trên giường làm mộng xuân đâu. Vương Kiệt hợp thời đến, vừa vặn đánh trúng nàng uy hiếp, hắn biết mình không thể quá sớm đào khách thành chủ, nếu không khả năng tốt quá hóa củi bắp dấu lớn gạch dưới phá hỏng Trung Diễm hứng thú. Tuy rằng cuối cùng nhất định có thể thành này chuyện tốt, nhưng là khó tránh khỏi thiếu tình thú, Vương Kiệt quyết định chủ ý, tương kế tự kế, dụ địch xâm nhập, cuối cùng lại quay giáo nhất kích, nhất chiêu chế địch, hắn cười xấu xa nói thật nhiều lần mộng Diễm a gì đâu. Sau đó buổi sáng tỉnh lại liền. Tiểu chứng thối, lại dám ở trong giấc mơ ức hiếp Diễm a gì. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nhìn Vương Kiệt, đau gọt phủ khảm đẹp trai khuôn mặt, phương tâm càng trở lên yêu thích, tâm lý nai con va chạm giống nhau cuồng nhảy lên, thân thể chỗ sâu lại có một phần trước nay chưa từng có kích thích, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng xoay ở Vương Kiệt lỗ tai, khiến cho hắn gương mặt tới gần môi anh đào của nàng, thổ khí như lan thổi bay hắn tai hoa, thành thật bàn giao ở trong giấc mơ đối với Diễm A Di cũng làm cái gì. Vương Kiệt vụng trộm dùng cánh tay ma sát chen ép mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đầy đặn mềm mại ngọn núi. Mặt ngoài lại hơi hơi cúi đầu thấp xuống, tham lam nghe thấy nàng trên người xông vào mũi hương vị, hận không thể ngay tại chỗ đem nàng tử hình, hồ thiên hồ địa, mây mưa thất thường, bất chi bất giác liền đi ra. Tốt, nhìn ngươi mãn thành thật bộ dạng, nguyên lai quả thật là cái không hơn không kém đại sắc lang. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm xoay ở Vương Kiệt lỗ tai hờn dỗi, vú lớn càng thêm thật chặt chen ép tại cánh tay của hắn phía trên ma sát, tiếp tục mạn tiếng lời nói nhỏ nhẹ khiêu khích nói tiểu chứng thối. Ở trong giấc mơ sờ Diễm A Di địa phương nào. Vương Kiệt dùng cánh tay dùng sức ma sát chen ép mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đầy đặn mềm mại bộ ngực sữa vài cái, cười xấu xa nói không phải là Diễm này đầy đặn ngạo nhân địa phương lâu. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nhìn Vương Kiệt ngượng ngùng bộ dáng, người được hắn trên người nồng đậm nam nhân dương cương khí tức, kích thích trái tim của nàng thẳng thắn loạn nhảy, thân thể chỗ sâu đều sinh ra một loại không hiểu xúc động. Tiểu chứng thối, nhắm mắt lại, tiến vào mộng cảnh a. Người tại mộng sờ Diễm A Di, Diễm A Di tại hiện thực bên trong sờ ngươi. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm nhẹ nhàng hôn lấy Vương Kiệt lỗ tai, thon thon tay ngọc cởi bỏ quần áo trong nút áo, dò vào hắn bên trong đi âu yếm Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực, thổ khí như lan giọng nhẹ nhàng líu díu nói thân thể của ngươi có thể thật bồng, này cơ bắp là như thế nào luyện được đến. Yêu thích Diễm A Di như vậy sờ ngực của ngươi thang sao? Thích lắm, Vương Kiệt hơi hơi khép kín liếc trong mắt. Cảm nhận mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mềm mại trắng mịn lưỡi thơm liếm cử động lấy lỗ tai của hắn, mềm mại trơn bóng bàn tay, vuốt ve xoa nắn bộ ngực của hắn cơ bắp, hô hấp của hắn lập tức dồn dập, kìm lòng không được ôm mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm eo thon. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo, nâng Vương Kiệt khuôn mặt, đối mặt với cái này cái đẹp trai ánh nắng mặt trời trẻ tuổi nam nhân, nàng nhịn không được muốn nuốt ăn hắn, tâm lý âm thầm suy nghĩ tiểu tử này oan gia. Nhân ra trước kia một người thời điểm tất cả gian nan đều nhẫn tới rồi, bây giờ một khi bị hắn gợi lên kiềm chế nhiều năm dục vọng, cuộc sống sau này sợ là đều rời không được hắn. Nàng ôm Vương Kiệt thân thể, hồn hền thở gấp lẩm bẩm nói tiểu Kiệt, ôm sát Diễm A Di. Nói nàng chủ động hôn môi lên hắn lửa nóng môi. Vương Kiệt phản hôn lấy mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm môi anh đào, chỉ cảm thấy miệng đầy hương thơm, thành thục thiếu phụ hương vị, xác thực ngọt ngào tới cực điểm, gọi hắn không thể tự kiềm chế. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm một đầu mềm mại trắng mịn lưỡi thơm tại hắn khoang miệng loạn tham chui loạn, tại nàng mãnh liệt dụ dỗ phía dưới, Vương Kiệt mừng rỡ tương kế tự kế, dụ địch xâm nhập đáp lại mút hút ở nàng ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm, gần như lỗ mãng mút lấy nàng ngọt ngào nước bọt, hai đầu đầu lưỡi lập tức ngươi đến ta hướng đến, ngươi truy ta đuổi, địch lui ta tiến, địch tiến ta tiến thêm, hôn thẳng đến trời đất quay cuồng, tâm thần mê say. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm bị hắn từ bị động đến chủ động phản kích ẩm ướt hôn biến thành trở tay không kịp, cảm giác được Vương Kiệt bàn tay to loạn xả gần như thô lỗ vốt ve, thành thục thân thì lại bị hắn tam hạ lưỡng hạ chiêu chọc một phát không thể vãn hồi, nàng ưm một tiếng, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói tiểu sắc lang, ngươi chính mình phải xem tivi, Diễm A Di đổi quần áo lại đến cùng nói chuyện với ngươi. Nói xong, đứng dậy eo thon khoản bãi, mông đẹp vặn vẹo, đi vào phòng ngủ đi. Vương Kiệt hãy còn tại trở về chỗ cũ Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm bộ ngực sữa đầy đặn mềm mại lực đàn hồi kinh người, thầm nghĩ trong lòng chính mình chơi đùa đầu, làm hỏng chiến cơ, bằng không đánh nhau kịch liệt địa điểm nhất định là tại trên ghế sofa. Đúng lúc này, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm giọng ôn nhu hô Tiểu Kiệt, bang Diễm A Di đem trên tủ giày cái kia song màu bạc trắng giày cao gót cầm lấy tiến đến được không? Vương Kiệt nghe vậy tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, không ngừng gật đầu, cầu còn không được, nâng giày cao gót, hấp ta hấp tập đi vào Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm phòng ngủ, mà ở hắn vào nhà phía trước, hắn vẫn không quên tắt tivi. Vương Kiệt mặc dù là lần thứ nhất tiến vào Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm phòng ngủ, nhưng hắn lúc này căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, ánh mắt của hắn không tự chủ được bị Trung Diễm hấp dẫn tới. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thế nhưng đổi một kiện váy ngắn, ngọc thể ngang dọc ở trên giường, thon dài tuyết trắng chân ngọc vén, tràn ngập khiêu khích chậm rãi di chuyển một chút, sau đó đem chân dài vểnh lên, đương nhiên đầu kia cực ngắn váy ngắn dùng tay gắt gao ấn. Lúc này, Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thế nhưng đem nàng lộ ở bên ngoài hai chân hướng bên cạnh thật là hướng đến bên cạnh dịch chuyển, thon dài chân đẹp cứ như vậy chính diện ánh vào Vương Kiệt mi mắt, khoa trương hơn chính là thành thục thiếu phụ còn sẽ cải biến hai chân giao nhau phương hướng, hữu ý vô ý ở giữa lộ ra nàng đầy đặn tròn trịa đùi. Sau đó Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm chân trái đạp kéo tại mép giường, cong lên đùi phải mặc lên tất chân, thon thon tay ngọc đè lại màu da trong suốt thủy tinh tất chân theo cổ chân chậm rãi hướng lên sáo động bày ra, động tác tao nhã mê người. Chân ngọc ở giữa xuân quang nhưng cũng như ẩn như hiện, view ở hiện tại là 9 tháng trời rất nóng, nhìn xem Vương Kiệt máu mũi đều nhanh phun ra rồi, thật sự là quá ra sức. Vương Kiệt bắt đầu ánh mắt nóng rực mà lớn mật nhìn chăm chú mềm mại đáng yêu thục phụ đẫy đà thân thể, hấp dẫn nhất hắn đương nhiên là kia đầu gối trở lên 20cm váy ngắn cùng kia đôi thon dài tròn trịa chân ngọc, đã bị hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại, ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, nổi lên mê người sáng bóng. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hôm nay mặc màu đen gợi cảm quần lót, đúng là như vậy mê người, như vậy gợi cảm, thần bí mang chỉ dùng một khối tiểu không thể nhỏ nữa màu đen vải nhỏ bao trùm, màu đen đại biểu lãng mạn thâm tình cùng phóng túng dục vọng, làm nữ nhân cũng có nữ nhân vị, càng nóng tình, loại này nhiệt tình thường thường làm cho nam nhân mê muội, mà lộ ra bên ngoài vài tia cỏ thơm là như vậy đen nhánh, xinh đẹp, có ánh sáng trạch. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm giống như xem thấu Vương Kiệt tâm tư, nằm nghiêng tại trên giường. Thuận theo mông cong, đùi mãi cho đến bắp chân cùng mắt cá chân, mỗi một cái khớp xương đều dùng song mỹ đường nét vẽ phác thảo, tỉ mỉ điêu khắc, mỗi một cái gấp khúc đường cong đều phát tán ra vô hạn gợi cảm cùng cám dỗ. Đường cong hoàn mỹ mặt ngoài có đến, phối hợp nàng tuyết trắng chân ngọc, tại tất chân bao trùm hạ câu hồn vậy hấp dẫn nam nhân, tiểu sắc lang, ngươi nhìn đủ chưa? Vương Kiệt chính nhìn xem mơ màng muốn say, trong đầu bắt đầu ý nghĩ kỳ quái thời điểm, không nghĩ tới Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm ngồi ở mép giường biến ảo một chút tư thế. Lập tức váy ngắn càng là hướng lên lui, màu da trong suốt thủy tinh tất chân thượng duyên viền gen hoa đều lộ ra, kia kiều tư nghiên thái càng thêm dụ người phạm tội, mị nhãn như tơ giọng nhẹ nhàng trách mắng cấp Diễm A Di đem giày cao gót mặc lên. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm một cái nhăn mày một nụ cười, cũng làm cho Vương Kiệt máu sôi trào, như ẩn như hiện tất chân càng có thể cái búng đáy lòng của hắn dục vọng. Diễm A Di, chân của ngươi thật đẹp a. Vương Kiệt tự đáy lòng tán thưởng. Hai tay nhịn không được nhẹ nhàng âu yếm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cái kia xong bọc lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài thon dài chân đẹp, quá tròn trịa non mềm. Vương Kiệt được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục âu yếm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm chân đẹp, đem mặt tại nàng kia keo căng lấy thủy tinh trong suốt màu da tất lụa ống dài chân đẹp thượng ma sát, cho dù cách tất chân hắn khuôn mặt vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng chân đẹp non mịn chân bóng, hắn nhịn không được đem Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm ngón chân từng cái hút vào trong miệng, hút mút, cắn nhẹ. Cách thủy tinh trong suốt màu da tất chân hôn môi, cảm giác vô cùng trực thực mềm mại. Tại nàng lồi ra non nớt mu bàn chân thượng hiện đầy vết hôn. Tiểu gia hỏa, tiểu sắc lang, ngươi thật là xấu a. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thân thể yêu kiều run run một chút, ân anh một tiếng nhẹ nhàng rên rỉ thành tiếng, nàng thở gấp dồn dập, rên rỉ, màu da tất chân dần dần bị nước miếng thấm ướt, kề sát tại tuyết trắng mềm mại làn da phía trên. Xoa đầy đậu đỏ khấu du móng tay xuyên qua mỏng manh tất chân có vẻ dị thường mê người. Diễm A Di, ta cũng không là tiểu gia hỏa, hắc hắc, ngươi có biết. Vương Kiệt dục hỏa tăng vọt, bắt đầu phát động công kích, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân hướng lên hôn môi Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm rắn chắc bắp chân, rồi đến bắp đùi đầy đặn, mềm mại trực cực kỳ, của ta nhưng là một chút cũng không nhỏ, ta dám nói không vài cái nam nhân so với ta đại, Âu Mỹ nhân chủng cũng không có của ta đại. Hắn một mực dọc theo Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hai chân ở giữa hướng lên hôn lấy, đi đến nàng chân ngọc ở giữa, nga, Màu da trong suốt thủy tinh tất chân gắt gao bao vây nàng viên kiều bờ mông cùng thon dài tế đến chân ngọc. Màu đen kia trong suốt sợi tơ gợi cảm tiết khố hạ ẩn ẩn tiết lộ ra dưới hông chỗ sâu cấm kỵ trò chơi vực sâu. Nha, không, không gọi tiểu gia hỏa, được kêu là cái gì? Chẳng lẽ muốn nhân gia gọi ngươi đại gia hỏa, khanh khách? Ta, tiểu sắc lang, rất ngứa, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hồn hển thở gấp, líu díu, ra vẻ thẹn thùng ớ mờ, ngược lại không khác cổ vũ Vương Kiệt tiến thêm một bước thực thi xâm phạm. Vương Kiệt đã muốn ngừng mà không được. Không khỏi đưa tay thăm dò vào mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm giữa hai chân, cách màu đen trong suốt sợi tơ gợi cảm thiết khố, ma sát nàng bí ẩn nhất chỗ. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm mũi truyền ra từng đợt âm thanh, nàng thân trên trước tùng, bờ mông cũng trở về ứng ngón tay hắn động tác, môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại Vương Kiệt khuôn mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập, mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê. Thêm nữa nhìn thấy mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cái này thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, càng thêm làm Vương Kiệt dục hỏa bốc lên động tình khó nhịn. Vương Kiệt đem đầu chậm rãi đưa vào mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm váy ngắn, tới gần nàng giữa hai chân, hôn lấy nàng đầy đặn tròn trịa đùi bên trong, cách màu da trong suốt thủy tinh tất chân liên tục không ngừng cọ sát, hôn lấy, non mềm trắng mịn, quá thích, hắn một mực hôn liếm đến mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm bắp đùi bộ. Dần dần đi đến nàng kia bị mỏng như cánh ve màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thần bí tam giác khu vực, đường Vương Kiệt càng ép gần nàng bí ẩn khu vực, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập lên. Vương Kiệt nhìn chằm chằm mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thần bí tam giác khu vực, nàng hai chân ở giữa thần bí chỗ bị màu đen kia trong suốt sợi tơ gợi cảm tiết khố bọc lấy, tượng hoàn toàn chín mùi đào mật. Tiểu Kiệt, thân ái Diễm A Di, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hồn hển thở gấp. Xuân tâm nhộn nhạo líu díu rên rỉ, A Di mạnh khỏe khó chịu, người thân ái nhân ra a. Trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán kìm lòng không được ngửa ra sau, dương chi bạch ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi, thon thon tay ngọc nắm chặt Vương Kiệt mái tóc, mặc hắn tùy tâm sở dục. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm sảng đến rơi vào cảnh đẹp, phiêu phiêu dục tiên. Minh diễm chiếu nhân xinh đẹp dung nhan xuân ý dồi dào, mị nhãn như tơ, phương miệng khải trương, hà hơi như lan, phát ra tựa như thở dài vậy tiếng rên rỉ, cho thấy trong lòng nàng đã là sướng mỹ vô cùng. Cũng không lâu lắm, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thân thể run run, tại Vương Kiệt cao minh miệng lưỡi kỹ năng hạ đạt đến tiết thân. Khi nàng theo đỉnh phong dư vị trung lấy lại tinh thần, nhìn thấy Vương Kiệt đang tại cởi quần xuống, nhìn hắn cường tráng thân hình đè ép, dày đặc dương cương khí tức xông vào mũi mà đến. Nàng tự nhiên minh bạch kế tiếp sắp sửa xảy ra chuyện gì. Chương 0213 cùng hiệu trưởng Trung Diễm kích tình 2. Vương Kiệt cởi bỏ mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm đầu ngủ, vì thế, nàng tuyết trắng xinh đẹp thân thể yêu kiều cơ hồ hoàn toàn lộ ra đi ra, màu đen kia áo ngực cùng quần lót, tại tuyết trắng trên thân thể có vẻ bắt mắt như vậy cùng xông ra. Cắt mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm quần áo trong, tại một mảnh làm người ta hoa mắt tuyết trắng bên trong. Bị một đầu màu trắng tuyền ren áo ngực che lại yêu kiều ngạo hai vú hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt tay thăm dò vào mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm quần lót, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm xanh lông mờ u, chậm rãi chuyển qua giữa đùi nóng cháy ê đen. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thân thể yêu kiều hơi hơi run run, Vương Kiệt chậm rãi xoa nhẹ ở giữa ao khâu, cao thấp qua lại cọ sát, nàng tư nhân hoa viên bởi vì vừa rồi tiết quá một lần nguyên nhân, hiện tại có thể nói dâm thủy tràn ra. Vương Kiệt ngón tay chuyển qua khe thịt đỉnh, đụng đến một viên đậu đỏ lớn nhỏ đột lạp nhẹ nhàng điều khiển, mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm toàn thân một trận run rẩy. Hắn không có ở cấp bách đi bác mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm áo ngực cùng quần lót, tóc dài như vân, mỹ nhan như ngọc, mày liễu như đại, môi anh đào như chu, đen nhánh sáng bóng áo choàng mái tóc dài rác tại trước ngực sau lưng, sợi tóc quấn quanh tại tuyết trắng làn da thượng tạo thành hoặc nhân bức vẽ án, trong suốt dưới áo lót cao mất một đôi ngọc nhũ nhọn nhọn phía trên. Tròn trịa đỏ bừng tiểu anh đào xấu hổ ngượng ngùng đứng thẳng ở ngoài sáng dưới ánh đèn, thon dài đều đặn, tuyết trắng mềm mại trượt đùi tại đầu gối địa phương hơi hơi gấp khúc. Hình như tại che lấp hai chân tương hợp chỗ lượng rừng đen phía dưới vườn địa đàng tuy rằng bị hơi mờ quần lót gắt gao bảo hộ, nhưng mà một màn kia viên long yêu sỉ nhục khưu nhưng không cách nào che giấu chính mình tất hiện vẻ đẹp, cho nhau vén tại cùng một chỗ chân ngọc giống như ngà voi bình thường tinh xảo đặc sắc, non mịn ngón chân phỏng theo giống như ngoan ngoãn tĩnh ngủ tầm bảo bảo. Vương Kiệt ôm mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm, nhìn trong lòng này có khuynh quốc tuyệt sắc, thiên kiều bá mị thành thục thiếu phụ, không khỏi làm hắn sắc tâm đại động, hắn cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ nhổ xuống áo ngực của nàng cùng quần lót, làm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm chờ mình, tứ chi ghé vào trên giường. Nâng lấy lửa nóng đại con cặc Vương Kiệt Phấn được đứng ở phía sau của nàng, tay cầm đại con cặc, dùng quy đầu tải ẩm ướt trượt môi âm hộ thượng cọ sát hai cái, lúc này mới chậm rãi tiến vào tiểu huyệt của nàng, lại một lần nữa chiếm giữ Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thành thục gợi cảm thân thể. Ân, cưng quá nha. Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thỏa mãn một tiếng thở dài, cảm giác đệ đệ đại gia hỏa đều đội lên miệng tử cung rồi, thoải mái âm thanh đều có một chút phát run tiểu kiệt. Người tốt như vậy giống so lần trước lại lớn. Phải không? Vương Kiệt không yên lòng nói, cúi đầu vừa nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình đại con cặc là như thế nào triệt để toàn bộ cắm vào Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thân thể, tiểu tiểu môi âm hộ kín không kẽ hở bọc lấy chính mình đại con cặc, đường chậm rãi ra bên ngoài rút ra một chút thời điểm. Liền tiểu môi âm hộ cùng ướt đẫm thịt mềm đều lật đi ra, mạnh mẽ cắm đi vào lại toàn bộ chen vào, loại này thị giác xung kích thật sự quá cường liệt. Ân. Ôn nhu động tác hình như làm Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm vừa cao trào âm đạo rất được dùng, nàng phát ra một tiếng khen ngợi rên rỉ. Loại này thị giác thượng xung kích làm Vương Kiệt lập tức hưng phấn toàn thân giống có lửa tại đốt giống nhau, bất quá gặp Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm thoải mái như vậy, cũng liền không lại như cuồng phong mưa to giống nhau va chạm, mà là dùng ba cạn một sâu phương pháp chậm rãi cắm vào, rút ra, ngẫu nhiên tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu có thể nghe được nàng mê người xuân ngâm, tốt đệ đệ, hảo ca ca, thật nhỏ kiệt. Thoải mái, nhanh chút, ta sắp ra rồi. Tiểu kiệt, ân, thoải mái chết rồi, mau, nhanh một chút. Tại Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm từng tiếng dâm đãng kêu la bên trong, Vương Kiệt tốc độ bắt đầu tăng nhanh, va chạm lực độ cũng là nặng được thiếu chút nữa liền đem nàng đỉnh lật, cũng may lúc này Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm dùng tay đỡ lấy mép giường. Bằng không lúc này chân của nàng đã sớm nhuyễn e rằng lực, như vậy quỳ, bờ mông truyền đến trầm trọng lực đạo làm nàng mê say đến trong mắt tất cả đều là xuân ý. Vương Kiệt một bên ra vào thân thể của nàng, một bên huy động bàn tay, tại nàng trắng nõn mông mềm thượng lưu lại một đám dấu bàn tay, này đặc thù tình thú đối với Mỹ thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm hình như cũng rất được dùng, mỗi lần đều hưng phấn kêu một tiếng, bờ mông lắc lư tốc độ cũng càng nhanh. Nha, thật là thoải mái, ta, thích, khoái chết, ta. A, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm theo Vương Kiệt quy đầu mạnh mẽ va chạm, có vẻ càng thêm hưng phấn, nàng miệng kêu chịu không nổi, mà bờ mông lại liều mạng ngẩng lên cao hướng lên mãnh đỉnh, khát vọng Vương Kiệt quy đầu càng thâm nhập một chút, càng kích thích một chút, hoàn toàn vong ngã tuyệt vời cảm nhận, kích tình mà khoái cảm sóng lớn, làm nàng cả người run rẩy. Vương Kiệt đại con cặc cho nàng từng đợt khoái cảm, nhanh chóng đem nàng lý tính che mất, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tử cung đã như lũ quét bùng nổ tựa như chảy ra càng nhiều xuân thủy mật ngọt, lúc này xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm say mê tại phấn khích khoái cảm kích tình bên trong, vô luận Vương Kiệt làm ra bất kỳ cái gì động tác, đa dạng, nàng đều không chút do dự nhất tiếp nhận, bởi vì tại đây mỹ diệu hưng phấn sóng chiều bên trong, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm cơ hồ sắp nổi điên. Nha, không được, a di không chịu nổi. A, Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng tại tiểu nộn huyệt hành lang đảo quanh, quy đầu lần lượt va chạm xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm âm tâm. Đó là nữ nhân toàn thân mẫn cảm nhất khu vực, này làm cho xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm toàn thân như điện giật tựa như, tô, nha, chua, ngứa, nàng nhắm mắt lại xoay lấy thân thể hưởng thụ cái loại này mỹ diệu mùi vị. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm như si như say bộ dạng, Vương Kiệt dục hỏa càng cao hơn phòng, hắn một tay ôm xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm vai, một tay nắm chặt đầu giường xà ngang, mượn dùng đầu giường lực lượng hướng xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm bên trong thân thể làm áp lực. Xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm phản xạ kẹp chặt đùi, hạ thân nhẹ nhàng run rẩy, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm vùng eo toàn bộ di động, phối hợp Vương Kiệt động tác. A, nha, tiểu kiệt. Trung Diễm lại lần nữa phát ra rên rỉ, nàng hơi hơi duỗi thẳng đùi, Trung Diễm đong đưa vòng eo dĩ nhiên không ngừng run rẩy, Trung Diễm xuân tùy mật ngọt sớm đầy tràn tiểu nộn huyệt hành lang, dễ chịu được Vương Kiệt đại con cặc càng thêm cứng rắn trơn mượt, mỗi một lần cắm vào đều đạt tới tiểu nộn huyệt hành lang chỗ sâu. A, cắm đến tận cùng, a, xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm xuân thủy mật ngọt lại lần nữa dâng lên, thuận theo Vương Kiệt đại con cặc lại lần nữa tràn ra, thấm ướt hắn hòn rái, lưu ướt Trung Diễm mông cùng Trung Diễm dưới người ga giường, tùy theo Vương Kiệt quất đánh, theo Trung Diễm thân thể nội không ngừng trào ra càng nhiều càng nóng xuân thủy mật ngọt. Vương Kiệt càng thêm dùng sức quất cắm Trung Diễm tiểu nộn huyệt hành lang, mài làm Trung Diễm chân châu đài hoa, cắm đi vào, rút ra, lại cắm đi vào, lại rút ra, quất cắm vào. Tuần hoàn đền đáp lại, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh, càng lúc càng thêm hữu lực, a. Tiểu kiệt, a di không được, a. Tùy theo xinh đẹp thiếu phụ hiệu trưởng Trung Diễm tiếng rên rỉ,